Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài vết bầm tím này trên người người chết, còn có vết bầm tím hình ngang ở eo ngón giữa tay phải của cô ấy, còn có một số sợi vật liệu dạng sợi không rõ ràng. Bác sĩ pháp y giới thiệu, chúng tôi nghi ngờ đây là sợi vật liệu mà người C, H, E, T đã gỡ từ quần áo của hung thủ. Chờ một chút, chúng tôi sẽ lấy mẫu để kiểm tra. La Chiêu gật đầu, cảm thấy chỉ có những manh mối này thôi thì không có chỗ cho anh và Lâm Linh phát huy. Bọn họ đến hay không cũng chẳng khác gì nhau. Anh ấy liền quay đầu hỏi cổ ba, nhà của người C, H, E, T đã phong tỏa chưa? Đã phong tỏa hết rồi. Hiện tại người của chúng tôi vẫn đang tiến hành khám nghiệm. Xung quanh nhà của người chết, bao gồm cả cầu thang lên xuống vài tầng và thang máy, đều đã bị phong tỏa. Tôi dẫn hai người đi xem nhé. La Chiêu gật đầu, chuẩn bị dẫn Lâm Linh lên lầu. Trong khu vực được phong tỏa, có một thanh niên mặc thường phục. Anh ta cầm máy ảnh, đứng cạnh cục trưởng Tiêu. Anh ta là phóng viên của tờ báo Pháp luật Giang Ninh, thường xuyên hợp tác với cơ quan cảnh sát khu vực thành phố Giang Ninh để quay một số tư liệu, đôi khi cũng hỗ trợ cảnh sát tuyên truyền. Gặp phải một số vụ án lớn, anh ta thường xuyên trực tiếp quay phim. Những tư liệu quay phim này sẽ được lưu trữ, khi cần sẽ được lấy ra để tuyên truyền, hoặc để cảnh sát trẻ tuổi học hỏi. Chính vì thân phận này, lúc những phóng viên khác chỉ có thể quay phim ở khu vực bên ngoài khu được phong tỏa, anh ta có thể quay phim cận cảnh các chi tiết của vụ án. Vụ án này anh ta cũng đang quay phim, sau khi Lâm Linh xuất hiện, anh ta đã quay một vài cảnh có Lâm Linh, nhưng đều là một chút hình ảnh mặt nghiêng và eo, không hề quay thẳng mặt Lâm Linh. Đây là yêu cầu của cục trưởng Tiêu, bởi vì Lâm Linh không phải cảnh sát, không thích hợp để khuôn mặt của cô xuất hiện trên ống kính, đây cũng là một cách bảo vệ cô. Lúc Lâm Linh và những người khác lên lầu, phóng viên của báo Pháp luật cũng đi theo. Nhà của người C, H, E, T ở tầng 6, khi bọn họ đến, trong phòng đã được trải thảm cho việc khám nghiệm, một cảnh sát đang chụp ảnh, còn một nhân viên giám định dấu vết đang dùng đèn khám nghiệm soi sáng mặt đất. Lâm Linh và La Chiêu bước vào nhà qua lối tấm ván trải thảm, trước tiên đến ban công. Mọi người đều nhìn thấy ngay, trên ban công có một cái chổi lau nhà khô nghiêng nghiêng ngã xuống đất. Mà người C, H, E, T chính là rơi từ cửa sổ ban công xuống. Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ, người C, H, E, T có thể đã bị người ta dùng cán chổi này đờ, em mờ vào, không chống đỡ được sức mạnh đó, cuối cùng đã rơi xuống. Lúc này Lâm Linh và La Chiêu đều đã đeo bao tay, sau khi được cổ ba cho phép, Lâm Linh cầm lấy cán chổi, từ từ xoay, quan sát tình hình trên cán chổi. Cái cán này đã được sử dụng trong thời gian dài, trên cán gỗ có một số gai nhọn, bề mặt khá thô ráp, cảnh sát không thể lấy được dấu vân tay từ cán chổi. La Chiêu dùng đèn khám nghiệm soi sáng, cũng cho là dấu vân tay này không thể lấy được. Cổ ba thở dài, nói, khi vào nhà, hung thủ chắc chắn đã mang dép đi trong nhà, hiện tại cũng không biết có mang bao tay không. Lúc nãy tôi đã bảo người kiểm tra tay nắm cửa, phát hiện tay nắm cửa bị người ta lau chùi, không có dấu vân tay nào. Nhìn từ hiện trường, có lẽ người C, H, E, T vừa tan làm về nhà, còn mua đồ ăn, vừa về đến nhà thì xảy ra chuyện. Trong trường hợp bình thường, trên tay nắm cửa sẽ để lại dấu vân tay của người C, H, E, T và gia đình của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy chúng tôi nghi ngờ, tay nắm cửa là hung thủ cố ý lau chùi sạch sẽ. La Chiêu và Lâm Linh nhìn nhau, trong lòng nghĩ nếu như vậy, thì hung thủ này rất có thể là đã lên kế hoạch trước. Trước khi gây án, đã tính toán rất nhiều chi tiết. La Chiêu hỏi, chồng của người C, H, E, T đã điều tra chưa? Khi xảy ra cái C, H, Ế, T bất ngờ, người thân và bạn bè của người chết, đặc biệt là vợ chồng, đều là đối tượng điều tra trọng điểm. Bởi vì khoảng cách giữa người với người quá gần nên dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Vì vậy, phần lớn các vụ án G, Y, Ế, C người đều do người quen gây ra. Khi xảy ra vụ án G, Y, Ế, C người, điều đầu tiên cần điều tra chính là vợ chồng của người chết. Cổ ba lắc đầu. Đã điều tra rồi, chồng của người C, H, E, T không có thời gian gây án, chiều nay từ 3 giờ chiều anh ta đã ở công ty tham gia cuộc họp, có rất nhiều người tham dự có thể làm chứng. Từ chiều đến khi nhận được thông báo của chúng tôi, anh ta đều ở công ty, hiện tại đang trên đường về. Nếu như vậy, chồng của người C, H, E, T hoàn toàn không cần phải xem xét nữa. La Chiêu không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt anh ấy nhìn Lâm Linh. Bởi vì lúc này Lâm Linh đang nhìn chằm chằm vào một chỗ xù xì trên cán chổi. Cổ ba cũng nhìn thấy, anh ta lại gần một chút, không nhìn ra gì, liền nói. Tiểu Lâm, cán chổi có vấn đề gì à? Tôi bảo Tiểu Tề đến đây, dùng đèn soi thử, có thể chiếu ra được một chút gì đó. Cái cán chổi này, bọn họ chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, xem có thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến hung thủ từ đó hay không. Chỉ là anh ta chỉ có một nhân viên giám định dấu vết, lúc này dấu chân trong nhà vẫn chưa được lấy hết, chờ một lát nữa nhân viên giám định dấu vết mới đến. Lâm Linh chỉ vào những mảnh gỗ, nói, nơi này thực sự cần phải chiếu sáng kỹ, em cảm thấy những mảnh vụn này có thể là từ thắt eo, vỏ bao đựng máy nhắn tin hoặc vỏ bao đựng điện thoại của hung thủ. Các anh nhìn màu sắc của những mảnh vụn này, màu nâu, giống như những hạt được cạo từ da nhân tạo hoặc da thật. Em nghĩ có thể là hung thủ đã dùng cán chổi đẩy nạn nhân, cán chổi đã cọ vào eo của anh ta. Cách chương.